Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Ta đem ngươi trở thành lão sư nhập môn. Ngươi lại muốn giết ta. 4/6 cầu đặt. Chu Dương cùng chúng nữ vây ở bàn đến trước mặt để các món ăn ngon. Đương nhiên, trọng điểm là loại cá làm chủ. To lớn bạch tuộc chiên cùng thiết bản bạch tuộc nhất bắt mắt. Đến, cá nhỏ, ta mời ngươi uống canh cá. Miêu Linh Nhi uống trong chén canh cá, cảm thấy rất ngon, bẩm đến có thứ tốt, muốn cùng nhau chia sẻ ý nghĩ. Hắn bưng chén đi tới hồ cá đến, đem một chén canh cá nóng hổi rót vào trong hồ cá. Kim Ngư Ngư nhãn gồ lên, tại trong hồ cá khoảng sôi trào. Cuối cùng dứt khoát từ trong hồ cá nhảy ra. Sủng vật này không có cách nào làm. Miêu Linh Nhi lại đem Kim Ngư ném vào trong hồ cá. Vẻ mặt đau lòng, đừng té chết, uống chút canh cá bồi bổ. Ta còn có bạch tuộc chiên, ăn ngon lắm, đến, cho ngươi nếm thử một chút. Nói xong, Miêu Linh Nhi lại xốc lên một khối bạch tuộc thịt, ném vào trong hồ cá. Kim Ngư cũng không phản kháng. Vạn nhất Miêu Linh Nhi vạn nhất nghĩ không thông, trực tiếp đem mình ném vào hơi nóng cuồn cuộn cá trong nồi đun nước làm sao bây giờ? Trên quầy người như vậy con, nó cũng rất tuyệt vọng. Chu Dương rốt cuộc minh bạch Miêu Linh Nhi là làm sao nuôi chết rùa đen. Ai đây chịu nổi, may nhờ đầu này Kim Ngư là cá biến dị, nếu không sớm lạnh, theo nàng giày vò đi. Chu Dương cùng mọi người vùi đầu ăn, mỹ thực không thể cô phụ. Huống chi, những thức ăn này ăn có thể tăng cường tố chất thân thể. Không thể lãng phí, du thuyền chậm rãi trở nên bình ổn. Thuyền trưởng Listeria gõ cửa một cái. Hàn Quốc đã đến, Chu Dương cùng chúng nữ từ trong phòng đi ra. Rốt cuộc thấy được đã lâu lục địa. Chẳng biết tại sao, sinh ra một loại hết sức cảm giác thân thiết. Người thủy chung là sinh hoạt ở trên đất bằng sinh vật. Mặt đất mới là loài người thuộc về. Đa tạ các ngươi. Chu Dương hướng về phía thuyền viên người khoát tay một cái. Bước lên phía này cho tới bây giờ không có bước qua xa lạ đất đai. Ta đã tới Hàn Quốc vài chục lần. Tuy rằng không tính quen thuộc, ước chừng cũng biết vị trí. Tiếp theo liền do ta dẫn đường đi. Tô Nguyệt Giao dẫn đầu ra đời. Nàng lúc trước kinh doanh công ty cùng Hàn Quốc mấy cái công ty từng có hợp tác. Bước vào Hàn Quốc mấy lần thương nghiệp vừa lúc đàm phán hòa bình du lịch. Ngược lại cũng tính hiểu rõ. Trang Vũ Tình tỉ muội còn có mấy người nữ nhân cũng từng tới Hàn Quốc. Lại không bằng Tô Nguyên Giao hiểu rõ. Sẽ không có cạnh tranh. Có Tô Nguyên Giao dẫn đường. Mọi người không tính hai mắt tối thui. Ôi, ôi. Ôi, vừa mới lên bờ không bao lâu, Chu Dương thấy được thân ảnh quen thuộc. Zombie, ngươi đừng nói, mấy ngày ấy không gặp zombie. Bọn họ mỗi cái thoạt nhìn lông mày thanh mục tú. Hàn Quốc zombie nhìn thấy ta, không cần cao hứng như thế đi. Chu Dương lấy ra Mjolnir, hướng trên cao ném đi. Vô số sấm sét màu tím lấy nó làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Mỗi một đạo đều vô cùng tinh chuẩn rơi vào zombie trên thân. Chúc mừng túc chủ đánh chết 2888 con zombie. Thu được 2888 tích phân. Cát, xem ra Hàn Quốc zombie cũng là không đáng giá a. Vừa mới giết đến quá thuận tay. Không có tỉ mỉ chú ý zombie bên trong có hay không Hàn Quốc mỹ nữ. Nói không chừng còn có phụ nữ minh tinh cái gì. Chu Dương một hồi đấm hung bữa, cảm giác mình bỏ lỡ một ước, lần sau nhất định phải khắc chế. Vạn nhất tay thuận đem Hàn Quốc zombie cho diệt tuyệt, liền cực kỳ không ổn rồi. Chu Dương thu hồi Mjolnir, nhìn trên mặt đất một đống than, vẻ mặt bất đắc dĩ. Khu vực phụ cận trở nên an tĩnh không ít, đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng từ gặp phải một người sống, đều lạnh sao? Không lẽ à? Nếu không lúc trước ở trên thuyền gặp phải Lý Mẫn Cơ không thể nào tiếp tục hướng Hàn Quốc mang hàng. Chỉ có thể nói bọn họ đổ bộ địa điểm không đúng. Phụ cận khả năng đã bị từ bỏ, trở thành một phiến tử vực. Tiếp tục đi vào trong nửa giờ. Rốt cuộc, phương xa truyền đến vỗ vào cửa sổ thanh âm. Nam tử cầm lấy đem một tấm cầm SOS giấy liều mạng thoáng qua. Vốn là tới vẫn là có người sống. Đương nhiên, nếu là người sống, đương nhiên phải phát huy một hồi tác dụng của hắn. Ký ức kẻ nắn giữ dị năng phát động. Chu Dương dễ như trở bàn tay từ đầu hắn bên trong chiếm được thứ hắn mong muốn. Hàn Quốc ngôn ngữ, còn có phụ cận chuyện xảy ra. Hắn là một cái trạch nam. Lá gan có chút ít, từ khi bạo phát zombie sau tai nạn, vẫn trốn ở nhà, không dám ló đầu, nhờ có hắn thích ăn hỏa kê mặt, trong nhà bị rồi chừng mấy vali, mới có thể một mực cầu thả đến bây giờ. Đương nhiên, trải qua một tháng tiêu hao, thức ăn đã tiêu hao thất thất bát bát, không có nghĩ tới cái này thời điểm cư nhiên gặp phải người sống. Hết sức kinh hỉ. Đối phương là một nam nhân. Chu Dương trong nháy mắt hứng thú hết không có, nghiêng đầu đi mất. Cách đó không xa đối diện, đồng dạng truyền đến một tiếng kêu cứu. Mục tiêu của lần này chính là một cái nữ nhân. Ta hảo tịch chớ, ta hảo hư không, ngươi có thể tặng cho ta ấm áp sao? Có lẽ là bởi vì Hàn Quốc khá là yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ nguyên nhân. Gương mặt này từng có vi chọn. Nhàn chị có thể miễn cưỡng đánh 70 phân, có thể ở tận thế duy trì trình độ này coi như không tệ. Đây tại người bình thường bên trong đã coi như là tương đối cao tầng thứ. Với tư cách yêu thích lấy giúp người làm niềm vui người, Chu Dương ánh mắt sáng lên, chuẩn bị thân thiết thăm một hồi đối phương. Cái thứ nhất cầu cứu Hàn Quốc nam nhân trơ mắt nhìn đến Chu Dương mang theo một đám nữ nhân đi đến. Đối diện, hắn vị trí địa lý tốt hơn, có thể nhìn thấy Chu Dương không thể nhìn thấy rồi hình ảnh. Nữ tử ở bên ngoài kêu cứu, trong tối lại có một cái nam nhân ẩn núp, nắm trong tay đến nhọn vũ khí. Không cần nghĩ cũng biết hai người chuẩn bị mưu đồ bất chính. Hắn không có đối với Chu Dương đoàn người báo hiệu tính toán. Nếu như người nam nhân kia chết rồi, nhiều mỹ nữ như vậy. Nói không chừng bản thân cũng có thể cướp một hai cái trở về. Chớ nói chi là, một cái đen dài thẳng loli vẫn còn cầm lấy thức ăn ăn. Cho tới bây giờ không có ngừng miệng, điều này đại biểu bọn họ không thiếu thức ăn. Ngoạc kép, các người Hàn Quốc như vậy yêu thích để cho người tặng ấm áp sao? Chu Dương cách cửa phòng về, hướng về bên trong quan sát. Cái nữ nhân này mười phần trào ra, trực tiếp giải trừ vũ trang, chân không lên trận, hình ảnh trước mắt người xem huyết mạch căng phồng, hận không được hóa thân dã thú, đem nàng giải quyết tại chỗ. Đến a, nữ nhân nhìn Chu Dương sau lưng nữ nhân, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, rất nhanh che giấu đi qua, nàng đem một kiện thiếp thân quần áo hướng về phía Chu Dương ném tới. Vừa hướng quay ngược lại lùi thật, vừa hướng Chu Dương ngoác ngoác đầu ngón tay. Đây chọn hạt đậu đích thủ thế, hiếm thấy nam nhân có thể cự tuyệt. Đương nhiên, xinh đẹp sau lưng chính là lãnh đao con. Nam nhân của nàng núp ở sau cửa, tay nắm giữ ở dao. Chỉ cần Chu Dương dám vào cửa, dao sẽ trong nháy mắt đem Chu Dương giết chết. Đàn ông chết rồi. Còn dư lại nữ nhân đem không có chút nào uy hiếp. Tất cả rất hoàn mỹ. Gần, càng ngày càng gần. Chu Dương đột nhiên ném một cái cửa. To lớn lực đạo đem cửa trực tiếp phá hủy xuống. Lại lần nữa áp vào phía sau trên tường. Ta đến tiểu bảo bối. Người tuyệt đối không nên thét chói tai. Nữ nhân còn duy trì mị hoặc nụ cười. Biểu tượng cảm xúc đã ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì nàng nam nhân đã bị cửa cho đập làm thịt. Phảng phất một cục thịt một bản dán ở trên tường. A cuồng, nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Điên cuồng sau này chạy. ta chính là rất thích ngươi phát sóng trực tiếp. Mới chạy đến một nửa, tóc liền bị Chu Dương bắt lại, tiện tay ném về phía một bên. Hiu, kiếm quang chợt lóe lên, Trình Khả Nhi thu hồi kiếm. Hàn Quốc nữ nhân đã bị chém thành 7-8 đoạn, thật là đáng tiếc, để thật tốt phát sóng trực tiếp nhập môn sự nghiệp không làm. Bắt đầu chơi tiên nhân khiêu, thiệt thòi từ trước ta còn muốn để ngươi giúp ký cái tên. Chu Dương đã sớm nhận ra thân phận của đối phương, là phương diện nào đó Hàn Quốc người dẫn chương trình, xem như Chu Dương lão sư nhập môn một trong. Ta đem ngươi trở thành lão sư, ngươi lại muốn giết ta. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.